Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 610, sao lại đáng ghét như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ nâng cầm Tô Lạc Ly lên và hôn lên môi cô. Mặc dù anh đã rất sốt ruột rồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng ma sát đôi môi mềm mại của cô từng chút một. Tô Lạc Ly cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nụ hôn đoàn tụ sau khoảng thời gian dài đặc biệt quý giá. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua chồng chất lên nhau, khơi dậy tất cả dục vọng trong cơ thể Ôn Khanh Mộ. Bây giờ vừa châm ngòi anh liền bốc cháy. Nụ hôn dài nóng ẩm lập tức khơi dậy dục vọng trong cơ thể anh. Đôi bàn tay to lớn của anh trở nên không yên phận. Tô Lạc Ly cũng đắm chìm trong nụ hôn của Ôn Khanh Mộ. Nhưng cô vẫn còn chút lý trí. Cô lập tức bắt lấy bàn tay đang không yên phận của Ôn Khanh Mộ. Đừng! Ôn Khanh Mộ thở dốc nhìn Tô Lạc Ly. Sao vậy? Anh muốn. Khuôn mặt của Tô Lạc Ly hiện lên vẻ khó xử. Em đến tháng. Đây giống như một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Khiến tim lập tức lạnh đi. Ôn Khanh Mộ võ trán. Tô Lạc Ly cũng cảm thấy rất có lỗi. Kinh nguyệt này sớm không đến muộn không đến. Lại đến đúng vào lúc Ôn Khanh Mộ chờ. Về, hơn nữa hôm nay mới là ngày đầu tiên. Có nghĩa là Ôn Khanh Mộ sẽ phải chịu đựng một tuần nữa. Sao lại đáng ghét như vậy? Em cũng có muốn như vậy đâu. Tô Lạc Ly còn cảm thấy mình rất oan ức. Cô cũng không thể kiểm soát được loại chuyện này. Không phải anh nói em đáng ghét. Anh nói kinh nguyệt của em đáng ghét. Chuyên đối đầu với anh. Được rồi, đã rất muộn rồi. Ngủ đi, Tô Lạc Ly đến tháng. Sợ rằng buổi tối sẽ không thể thân mật được rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ôn Khanh Mộ nhỏ giọng hỏi. Tô Lạc Ly cẩn thận duỗi ra một ngón tay. Ngày thứ nhất, Ôn Khanh Mộ giống lên. Anh nói nhỏ thôi. Mọi người đã đi ngủ rồi. Đi ngủ, đi ngủ. Ôn Khanh Mộ kéo chăn nằm lên giường. Tô Lạc Ly nằm dựa bên cạnh anh. Em đừng động đậy. Bây giờ anh không chịu nổi khiêu khích đâu. Giọng nói của Ôn Khanh Mộ trầm thấp khàn khàn. Rõ ràng là đang cấm dục. Tô Lạc Ly liếc mắt nhìn anh. Sau đó xoay người lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Khanh Mộ đến công ty cách Trương.